Hoàng thượng dụ dỗ thị vệ. Chương 4, 1, góc truyện audio.com. Ngủ được một giấc, Phong Vãn Thu cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Tính tình của hắn từ trước đến nay là tới mau, đi cũng nhanh, nhóm sư đệ của hắn hay thường xuyên đùa giỡn hắn. Hắn cũng không thèm để ý, duỗi lưng một cái. Hắn đang muốn đứng dậy xuống giường, khóe mắt trong lúc vô tình lại liếc về cái gì đó. Khi hắn hướng bên giường nhìn lại, thấy rõ cách đó không xa có người ngồi ở ghế trên. Mặt một thoáng trắng phao. Hoàng thượng, ngươi tại sao lại ở nơi này? Thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn kinh hoàng luống cuống nhìn Mộc Nghị Sâm. Người này không phải là đến Hương Sư vấn tội chưa a? Vì sao trẫm không thể ở trong này? Ngươi cũng biết nơi này là nào mà. Đang đọc tấu chương ngẩn đầu. Mộc Nghị Sâm không đáp hỏi lại. Không biết, Phong Vãn Thu mờ mịt lắc đầu. Hắn chính là tùy tiện chọn một chỗ trong cung không có người mà vào. Sao biết đây là nơi nào chứ? Trong này sẽ không phải là tẩm cung của Tần Phi nào chứ? Trong này là Phong Lâm Điện. Lúc trước chậm uống rượu say. Ở tại nơi này mà gặp ngươi. Nhìn y bộ dáng mê mẩn mơ hồ. Mộc Nghị Sâm buồn cười. Thoáng nở nụ cười, nhớ rõ khi say rượu hắn còn tưởng Phong Vãn Thu trở thành cung phi. Hôn một cái, tuy rằng trí nhớ không được rõ lắm, nhưng nhiều ít vẫn còn có chút ấn tượng. Không có nồng hậu vị son phấn, chỉ có một mùi thanh thảo, cỏ xanh, đặc biệt, liền giống như người của y. Hắn biết người trong hoàng thất không ít người nuôi nam sủng. Trong quý phủ của vài vị thúc thúc của hắn đều có nam sủng dung mạo xinh đẹp. Hắn không thích nam sắc, nhưng nay nhìn Phong Vãn Thu, trong lòng không khỏi rung động, nghĩ nếu như có thể đem y vĩnh viễn giữ ở bên người hẳn là rất tốt. Chấm chấm, ách, ngươi, không giận ta, thấy hắn nở nụ cười. Phong Vãn Thu không nghĩ nguyên nhân tại sao, chính là hắn tha thứ mình lúc nãy trong đối chuyện của hắn. Liền tươi cười rạng rỡ ta liền nói ngươi đại nhân có đại lượng. Thân là hoàng đế, đương nhiên sẽ không cùng tiểu nhân vật như ta so đo. Mới vừa rồi là ta có chút lỗ mãng, đã quên lo lắng tình cảnh của ngươi. Bất quá ta lúc đó cũng là lo lắng muội muội của ta. Chấm chấm chấm, Phong Vãn Thu cứ thế nói. Lời còn chưa nói hết, Mộc Nghị Sâm liền cắt ngang y, ngươi đã dậy là tốt rồi. Cùng chậm đi xem đi tẩm cung của Thái Hậu. Nói xong, hắn đứng dậy sửa sang lại y quan. Nhìn Phong Vãn Thu, đi liền sao, trừng lớn hai tròng mắt. Hắn có điểm không thể tin lỗ tai của mình được. Lúc trước không phải vẫn còn cố kỵ cái gì sao? Như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý, ngươi không phải hy vọng chậm thay ngươi hỏi một chút muội muội của ngươi ở đâu sao? Chậm liền theo ý nguyện của ngươi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoàng thượng giá lâm, theo thái giám một tiếng cao hơn một tiếng thông báo. Dọc theo đường đi cung nhân tất cả đều quỳ xuống đất nghênh đón. Vẻ mặt Mộc Nghị Sâm nghiêm túc đi ở đằng trước. Phong Vãn Thu vẫn đi theo ở phía sau nhạy bén bảo trì ba bước khoảng cách. Nhớ kỹ, chỗ này ngươi cái gì cũng không nên nói. Đi được tới cửa cung, Mộc Nghị Sâm dừng bước lại. Quay đầu dặn dò y, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn vẫn còn không muốn cùng mẫu hậu trở mặt. Hết thảy nghe hoàng thượng. Phong Vãn Thu gật gật đầu. Hoàng thượng đã vì y làm được tới lúc này. Y làm sao có thể phụ lòng tốt của hắn. Nếu Uyển Nhi vẫn chưa chết, hắn lại mở miệng chống đối Thái Hậu. Chỉ sợ về sau ở trong cung thời gian cũng không thể qua. Vậy là tốt rồi. Hai người một trước một sau đi vào trong điện, Thái Hậu người mặc tơ vàng phượng bào nghiêng người dựa vào trên giường. Nhìn thấy Mộc Nghị Sâm đến đây, chính là dương mắt nhìn hắn rồi hạ xuống, cũng không có đứng dậy, hiển nhiên hoàn toàn không đem vị nhi tử hoàng đế này xem ở trong mắt. Mẫu hậu, thân mình dạo này tốt không? Mộc Nghị Sâm cũng không tín hát tiêu án, ngồi lên ghế cung nữ đem lại, ân cần thăm hỏi một câu. Ai ra tốt lắm, không biết hoàng thượng tìm ai ra có chuyện gì, cũng không có chuyện gì, trẫm nhớ mẫu hậu, cho nên sang đây xem, tuy rằng đã quen mẫu hậu nói lời lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn là để ý, hắn cười cũng có chút miễn cưỡng. Hoàng thượng là vô sự không lên điện Tam Bảo. Có lời gì cứ nói thẳng. Ai ra đây? Thái hậu cũng là nhân vật khôn khéo. Liếc thấy Gia Mục Nghị Sâm tới có mục đích khác. Một khi đã như vậy, Nhi thử hỏi, không biết mẫu hậu có từng nghe nói qua một người cung nữ tên là Uyển Nhi? Một cái nho nhỏ cung nữ, cũng để cho ngươi tự mình hỏi đến. Hoàng thượng ngày gần đây là rất rảnh sao? Mắt Thái hậu nheo lại, không đáp hỏi lại, trong lời nói mười phần là nồng đậm vị châm chọc. Mẫu hậu có hay không nghe qua? Không để ý tới lời của nàng, Mục Nghị Sâm hỏi lại. Chưa từng nghe qua, mẫu hậu thật sự chưa từng nghe qua. Như thế nào, hoàng thượng chẳng lẽ không tin, vẫn là muốn tìm kiếm trong trường nhạc cung của ai ra? Thái hậu đứng mạnh dậy, trong mắt phượng hàm chứa lửa giận, thanh âm cũng bén nhọn lên, không dự đoán được thái hậu lại sẽ phát hỏa lớn như vậy. Mục Nghị Sâm cùng Phong Vãn Thu ở bên người trao đổi một ánh mắt, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng Mộc Nghị Sâm cũng không nguyện vào lúc này cùng Thái hậu trở mặt. Mẫu hậu bớt giận, trẫm cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hoàng thượng trên triều đình chuyện loay hoay không đủ. Từ khi nào thì muốn trông nom đến hậu cung đây? Hậu cung này từ trước đến nay là ai ra tác chủ? Hoàng thượng muốn tới hỏi, còn chê là quá sớm sao? Nếu nói là lời nói trước kia là không khách khí, câu này chính là khiêu khích quyền uy của thiên tử. Sắc mặt Mộc Nghị Sâm lập tức xa xàm, cũng không muốn phát tác, ai ra mệt mỏi, hoàng thượng quốc sự bận rộn, vẫn là hồi cung sớm đi thôi. Thái hậu không chút khách khí hạ lệnh trục khách, trở về ngự thư phòng, Mộc Nghị Sâm liền đem tấu chương ở trên bàn đẩy xuống đất. Rồi sau đó ngồi trở lại trên ghế, một đôi mắt đều nhanh phun ra lửa, Phong Vãn Thu cúi đầu đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Một màn vừa rồi, hắn thấy rất rõ ràng, thái hậu quá mức giảo hoạt, một chút ý tứ cũng chưa lưu lại, nhưng lại nhạy bén cảnh cáo Mộc Nghị Sâm hắn vị hoàng đế này còn quá non. Muốn từ trong tay nàng đoạt quyền, không dễ dàng như vậy. Hoàng thượng, uống một ngụm trà xin bớt giận, thấy hắn nản lòng như thế, Phong Vãn Thu có chút không đành lòng, liền bưng lên trà nóng trên bàn đưa đến trước mặt Mộc Nghị Sâm. Nhưng Mộc Nghị Sâm lại đột nhiên kéo y lại, ly trà rớt xuống đất, nát một mảnh, thiếu niên thiên tử cả người đều đứng đi lên, đem y chặt chẽ ôm lấy. À, Phong Vãn Thu thét một tiếng kinh hãi, đang muốn đẩy người đang ôm mình ra, nhưng mà tay mới đụng tới vai run nhẹ nhẹ của Mộc Nghị Sâm. Liền thả xuống, mấy ngày nay ở bên cạnh hắn hầu hạ, hoàng thượng thống khổ hắn đều xem ở trong mắt. Tuổi con trẻ phải gánh vác quốc gia trọng trách, thường xuyên một đêm không ngủ phê duyệt tấu chương, nhưng ở đằng sau dẫn dắt hắn, lại làm chướng ngại vật, hết lần này tới lần khác đều là mẫu hậu của hắn. Mặc cho ai bị mẹ ruột đối đãi như vậy, đều sẽ chịu không nổi, tâm ý đồng tình cùng thương tiếc nảy lên, vì thế vốn là muốn đẩy tay ở trên người mình ra, lại sửa thành vuốt ve mái tóc của hắn. Hắn ở đây là Mộc Nghị Sâm. Thật lâu sau, Mộc Nghị Sâm cúi đầu mở miệng hỏi Vãn Thu. Trẫm, có phải hay không thực làm người ta ghét? Nghe vị hoàng đế đường đường này hỏi ra câu hỏi như một lời nói của tiểu hài tử. Phong Vãn Thu nhịn không được bật cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn lại. Làm sao có thể a, ta cảm thấy ngươi là người rất tốt. Thân là hoàng thượng, Mộc Nghị Sâm cần chính là yêu dân. Dân chúng khen, theo từ góc độ của một người bạn mà nói, hắn không nhận thức mình làm nhiều chuyện tốt như vậy, mặc dù có thời điểm vẫn sẽ tự cao tự đại, bất quá hắn là hoàng đế, đây cũng chuyện khó tránh khỏi a. Vậy tại sao? Vì sao mẫu hậu lại đối với trẫm như vậy? Vì sao mẫu hậu không thích trẫm? Phong Vãn Thu đáp không được, từ xưa chuyện nhà đế vương, có ai có thể nói rõ ràng đây? Nhưng nghe được âm thanh nghẹn ngào của Mộc Nghị Sâm làm y đau, làm cho y cũng hiểu được khổ sở. Hoàng đế cao cao tại thượng cũng là người, giống người khác cũng có đau, có yêu, không ai có thể nghe hắn nói chuyện, giải buồn, thế nhân đều nói làm hoàng đế là tốt. Không biết trên vị trí này có bao nhiêu chua xót, không thể đối với người khác nói, chỉ có thể chính mình yên lặng nuốt vào bụng, mà xui quỷ khiến. Phong Vãn Thu nhẹ nhàng vỗ về tóc của vị hoàng đế thiếu niên này. Trần An nói không quan hệ, nàng không thích ngươi, còn có người khác thích ngươi à, nàng không đối với ngươi tốt. Còn có ta đây rồi, ta sẽ đối tốt với ngươi. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Mộc Mị Sâm nguyên bản chôn ở trước ngực y đầu chậm rãi ngước lên. Cặp tròng mắt đen nhánh kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Vãn Thu. Nhìn làm y có chút không tự nhiên. Thật vậy chăng? A, sợ run một giây. Phong Vãn Thu mới hiểu được Mộc Mị Sâm hỏi là cái gì. Đương nhiên là thật sự. Đại trượng phu một lời đã nói ta. Tứ, ân, một câu còn chưa nói hết. Người trước mặt lại đột nhiên nắm chặt hàm dưới của hắn. Hôn lên, ngô, hắn chỉ có thể tứ yết hầu phát ra một chút âm thanh. Hai con mắt kinh ngạc mở to, ngay cả mình có võ nghệ trong người đều quên hết. Mộc Mị Sâm bá đạo khóa lại môi của hắn, giống như là muốn phát tiết cái gì. Phong Vãn Thu có thể từ cái hôn này cảm nhận được Mộc Mị Sâm đang đau thương cùng kích động. Dần dần, hắn cũng không dãy dụa nữa. Nguyên tưởng rằng Mộc Mị Sâm chính là hôn hôn hắn liền thôi. Không nghĩ tới trên lưng lại nhiều hơn một hai bàn tay to. Từ bên eo của hắn sờ soạng đi xuống. Ba, theo một đạo âm thanh thanh thúy, trên mặt Mộc Mị Sâm liền hiện ra một dấu tay đỏ tươi. Ngươi, làm sao ngươi lại bậy bạ như vậy? Phong Vãn Thu ôm cánh môi sưng đỏ lui về sau. Thần sắc trên mặt kinh hoàng. Không thể tin được chính mình lại bị người đàn ông này khinh bạc lần nữa. Hơn nữa lúc này đối phương cũng không có uống rượu. Kia, hắn rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì rồi? Vãn Thu, chậm, Mộc Sâm cũng ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng được chính mình nhất thời động tình, nhưng lại thật sự hôn người này. Hắn muốn giải thích, lại không biết nên nói cái gì. Chính là do dự. Phong Vãn Thu đã muốn xoay người chạy ra khỏi ngự thư phòng. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Từ phát sinh chuyện cưỡng hôn tới nay, liên tục mấy ngày Phong Vãn Thu đều trốn tránh Mộc Mị Sâm. Tuy rằng trên danh nghĩa y vẫn là thái giám bên người của hắn cần phải đi theo. Nhưng mỗi lần đều cố ý tránh đi tầm mắt của hắn. Ngay cả nói cũng không nói với hắn hơn mấy câu. Mộc Mị Sâm biết y còn vì chuyện kia mà tức giận. Nhưng lại không ngại mất mặt mà hồng y, Phong Vãn Thu. Xuống đây cho trẫm, ngẩng đầu nhìn đến một đạo hắc ảnh nằm ở trên xà nhà. Mộc Mị Sâm vươn hai ngón tay gõ cái bàn. Nhưng Phong Vãn Thu chính là ở trên xà nhà chở mình. Không để ý đến hắn. Mộc Mị Sâm suy nghĩ một chút, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Uyển Nhi, muội muội của ta ở đâu? Vừa dứt lời, Phong Vãn Thu liền nhảy xuống, bổ nhào tới trước mặt hắn. Cái gì muội muội, trẫm khi nào nói qua muội muội của ngươi rồi? Mộc Mị Sâm tươi cười mang theo bộ dáng đã thực hiện được mưu kế. Ngươi không phải mới vừa, thiên hạ kêu người Uyển Nhi rất nhiều, làm sao ngươi biết trẫm là đang gọi tới muội muội của ngươi? Ngươi, hừ, phát hiện mình mắc mưu. Phong Vãn Thu hừ lạnh một tiếng, đi đến một bên giường ngồi xuống, nâng ly trà lên liền uống, không thể để ý trà kia là cống trà dành cho hoàng đế. Cái chén là ngự chén hoàng đế hay dùng, thấy bộ dáng này này của y, Mộc Mị Sâm bật cười lắc đầu, mấy ngày liên tiếp tự hỏi, làm cho hắn hiểu được tâm ý của mình đối với Vãn Thu. Chính là thích, người hoạt bát như gió này. Từ trong tâm hắn thổi vào một dòng nước ấm, nhìn y khiến cho hắn bình tĩnh, thấy y cười, hắn đã cảm thấy vui vẻ, mà y nói mỗi một câu muốn nghe hắn nói tâm sự. Sẽ đối với hắn tốt, càng làm cho hắn từ nhỏ đã bị giáo dưỡng để trở thành vua của một nước. Cảm thấy thật ấm áp, hắn mới mặc kệ Vãn Thu là nam hay là nữ. Thích, chính là thích, câu nói hay nhất trong ngày. Hắn là hoàng thượng, muốn một người thì có gì khó, chỉ cần mới mở miệng, sẽ có người đem Vãn Thu tẩy đến sạch sẽ đưa đến trước mặt của hắn. Nhưng hắn muốn Phong Vãn Thu phải tự nguyện a, hắn thích. Là Phong Vãn Thu tự tại tại như gió như thế này. Tốt lắm, đừng giận, trẫm tối nay muốn Đức Phi thị tẩm, ngươi đợi tí nữa đi cùng trẫm. Ta đi làm chi, Phong Vãn Thu tức giận trả lời một câu. Hắn tìm nữ nhân ngủ, Tiêu Mình đi theo làm gì? Xem Đông Cung Tú à, từ lúc hắn vào cung, chưa từng gặp qua một nghị xâm triệu vị tần phi nào thị tẩm. Hiện tại hắn vừa nói như thế, Phong Vãn Thu mới nhớ tới vị hoàng đế này tuy rằng còn trẻ. Nhưng hậu cung vẫn có 3.000 mỹ nữ, nếu đều có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao không có việc gì liền tìm hắn gây phiền toái? Hừ, càng nghĩ lại càng thấy tức giận, nhưng ngay cả chính Phong Vãn Thu mình cũng không biết mình đang tức cái gì. Kèn đây, ngươi không đi, ai tới giúp trẫm, ngươi nhưng đừng hiểu lầm, trẫm này còn không cũng là vì ngươi. Biết hắn hiểu sai rồi, Mộc Nghị Sâm cười nói giải thích, hắn từ trước đến nay đối với hậu cung tranh thủ tình cảm giữa các phi tần không hứng thú. Lần này triệu đức phi thị tẩm, là có mục đích khác, giúp ta, lời này của hoàng thượng thật đúng là buồn cười, lời hắn nói lần này, Phong Vãn Thu hoàn toàn không tin. Mặt sau của Đức Phi là cháu gái, từ trước đến nay luôn là niềm vui của Thái Hậu. Hơn nữa ngươi đừng quên, lúc trước muội muội của ngươi bắt đầu từ trong cung của Đức Phi, rồi chuyển tới Thái Hậu kia. Nói như vậy, ngươi là muốn từ chỗ Đức Phi đó thám thính tin tức. Nghe ra ý tứ của hắn, Phong Vãn Thu biết là tự mình nghĩ sai rồi. Bất quá ta vẫn là không biết, ngươi muốn ta đi làm chi, trẫm vì ngươi. Hy sinh nhan sắc diễn trò đã muốn đủ cực khổ, cũng không muốn diễn giả làm thật. Mộc Nghị Sâm cố ý làm cái mặt quỷ trêu chọc hắn. Ta, nói cái gì hy sinh nhan sắc, nghe Mộc Nghị Sâm đối với Đức Phi kia một chút ý tứ cũng không có. Không biết vì sao, vừa rồi buồn trong lòng một hơi nhất thời giãn ra. Yên tâm đi, túi này ở trên người của ta, thời khắc mấu chốt ta liền giúp ngươi mê đi nàng. Đúng rồi, trẫm vì giúp ngươi hy sinh nhan sắc, ngươi có phải hay không hẳn là thưởng cho trẫm cái gì? Là ngươi tự nguyện, ta lại không bắt buộc ngươi. Loại sự tình này còn lại để trên đầu của hắn. Này tiểu hoàng đế thật đúng là hồ ly. Hắn như thế nào lúc trước nhìn không ra? Như vậy đi, trẫm liền chịu ủy khuất một chút. Ngươi hôn trẫm một chút coi như xong. Hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của hắn. Mộc Nghị Sâm đem mặt đưa tới, bộ dạng dường như bản thân thật chịu thiệt, thấy hắn càng xích lại càng gần, Phong Vãn Thu một trưởng hướng Mộc Nghị Sâm trước mặt cửa đẩy đi. Liền muốn đem hắn đẩy ra, cách chương.